Hokage Chihaku ám Naruto, tác giả, Trần Cơ Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, phiền toái công chúa. Atsushi, Naruto ngơ ngác lấy ngồi ở ghế trên, nhàm chán nhìn điện ảnh màn ảnh, theo phong vân công chúa một kích tối hậu, đại ma vương rốt cuộc bị đánh bại, thế giới lại lần nữa hồi phục hòa bình. Đạo diễn thực sự là quá khuyết thiếu sức tưởng tượng, như thế, cẩu huyết tình tiết, thực sự là buồn chán a. Naruto tương đương không lời nói. Bất quá từ chung quanh nữ hài tử căm tức nhìn Naruto ánh mắt nhìn tới. Các nàng vẫn là tương đối dính chiêu này. Naruto thì hồi tưởng lại 2 giờ chuyện lúc trước. Hokage phòng làm việc. Tsunade nhìn vẻ mặt dương dương lười biếng Uzumaki Naruto, không khỏi cả giận nói: "Ngươi cho ta nhận thức Shinichi điểm." "Naruto, cái này không quan chuyện của ta." "Tsunade tỷ tỷ, gần nhất không biết là ăn đồ hư hay là thế nào, một chút cũng không để được tinh thần tới, nếu không ngươi ở đây thả ta mấy tháng giả thế nào a?" Naruto nhún vai buông tay vẻ mặt ủy khuất nói. Tsunade nhìn Naruto cũng không có phát hỏa, ngón tay nhỏ nhắn gõ cái bàn, nói ra: "Được rồi, như vậy ngươi trước đi xem một hồi điện ảnh, sau đó ở đi Tuyết Chi Quốc chơi một chuyến thế nào a? Có hài lòng không?" "Naruto," Tsunade nói xong vẻ mặt hài hước nhìn Naruto. Naruto đột nhiên ý thức được, cái này không phải nghỉ a, rõ ràng chính là một cái A cấp nhiệm vụ sao? Đang muốn nói cái gì? Nhìn Tsunade cái kia nhanh chóng muốn ranh giới bùng nổ bộ dạng, Naruto không thể làm gì khác hơn là gật đầu đáp ứng. Tsunade lại nói ra: "Người trước đi xem chiếu bóng a, đội viên khác sau đó liền đến, cho nên thì có mở đầu cái dáng vẻ kia." Naruto một bộ ỉu xìu dáng vẻ đi ra rạp chiếu phim, đứng ở đường phố ở giữa, suy tính bây giờ đi đâu thời điểm, liền thấy một người mặc cực giống trong phim ảnh phong vân công chúa nữ hài tử, cưỡi một bạch mã hướng hắn vọt tới. Naruto ở mã rất gần thời điểm mới nhìn đến cô gái tướng mạo. Không trách nói tình hình này quen thuộc như vậy chứ. Thì ra chính là Suji trốn chạy cái kia đoạn a. Naruto nhẹ nhàng lóe lên, tránh thoát bạch mã va chạm. Nhưng con ngựa này chủ nhân có thể một điểm dừng lại nói áy náy ý tứ cũng không có. Naruto bĩu môi nói ra: "Cực kỳ tùy hứng a. Cái này cũng không tốt." Kazahana Koyuki cũng chính là đóng vai phong vân công chúa Fuji Snow hội. Ở sáng sớm nghe được nhiếp chế tổ muốn đem cuối cùng hơ khô thẻ che màn ảnh đặt ở Tuyết Chi Quốc, thải hồng băng bích đi quay chụp, khi còn bé lưu lại bóng ma để cho nàng một lần nữa lựa chọn trốn tránh. Thì có tình cảnh vừa nãy, chứng kiến Naruto tránh khỏi sau đó, Suji vỗ bộ ngực nói ra: "Hoàn hảo, không có đụng vào người thiếu niên kia. Không có đụng vào liền không thể xuống tới nói lời xin lỗi sao?" Naruto thanh âm đột nhiên xuất hiện tại Suji bên tai. "A." Suji hạ giật mình, quay đầu chứng kiến Naruto đứng ở trên ngựa của mình, nói ra: "Người tại sao lại ở chỗ này?" Lời còn chưa nói hết, hai người đã bị phía sau truy đuổi hắc giáp kỵ sĩ bao vây. Suji nhìn rõ ràng ân nói ra: "Đều tại ngươi, hại ta bị bọn họ bắt được. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Còn ngươi nữa còn không có xin lỗi đâu." Naruto không sao cả nói rằng: "Ngươi..." Suji bây giờ đối với Naruto ấn tượng đơn giản là kém đến nổi cực điểm. Chỉ nói một chữ đã nói không ra ngoài. Đây là Kakashi, Sasuke cùng Sakura xuất hiện tại bên cạnh. Hét: "Naruto ngươi đã ở à? Bất quá nhìn ngươi cái dạng này cũng quá lười nhác đi." Kakashi nhìn một thân quần áo thường Naruto nói rằng, ngược lại có hướng về phía cuối cùng một cái mang theo ánh mắt người đàn ông trung niên nói ra: "Ngươi là Kazuo à? Ta là Hatake Kakashi, phụ trách lần này bảo vệ nhiệm vụ." Đang ở Kakashi cùng Kazuo nói rõ tình huống thời điểm, Suzy nhắm ngay một cái cơ hội, kẹp một cái bạch mã cái bụng. Bạch mã liền trực tiếp chạy ra khỏi hắc giáp kỵ sĩ vòng vây. Trong nháy mắt bỏ chạy rớt. A, bị trốn thoát a. Sakura nhìn bóng lưng biến mất nói rằng. Kazuo cũng chỉ có thể lắc đầu. Kakashi nhìn đồng hồ, hỏi, các người ai đi đem tuyết hội tiểu thư tìm trở về a? Nghe được cái này, Sakura cùng Sasuke đều nhìn về Naruto. Naruto nhìn hai người ăn ý phối hợp, không có hảo ý trêu nói. Ồ, thật đúng là có người một nhà phong phạm a. Nhất thời Sakura trên mặt sắc mặt đỏ bừng, mà Sasuke gòn khốc khốc nói một câu nói, người phụ trách đem người tìm trở về a. Giống như Kakashi, Sakura hướng nhiếp chế tổ phòng chụp ảnh đi tới. Ai, xem ra cần phải cùng ta ngày nghỉ nói gặp lại sau. Naruto ai thán nói, phân ra vài cái phân thân nói ra, các người đi phụ cận tửu quán tìm xem, ta về trước đi thay quần áo khác. Quả nhiên, Naruto ở quầy rượu nhỏ bên trong tìm được rồi uống say mềm Suzy. Lúc này chứng kiến ngồi ở bên trong trên cái bàn tròn một cái nam tử đứng lên. Naruto xem nói tên nam tử này thời điểm, khóe miệng vi kiều thầm nghĩ. Tên kia đưa tay thật đúng là dài đủ. Chạy Konoha tới, ở nơi này người đàn ông đem bàn tay hướng Suzy thời điểm. Naruto xuất hiện tại phía sau hắn nói ra. Ta muốn là ngươi, cũng sẽ không di chuyển cô gái kia. Nhớ kỹ nơi này là Konoha. Nam tử cả kinh, lập tức và Naruto kéo dài khoảng cách liền chạy đi ra ngoài. Naruto cũng lười để ý loại này tiểu nhâm vụ. Liền đi tới Suzy bên người. Tại sao phải chạy trốn chạy đâu? Naruto ngồi ở Suzy bên cạnh. Tự tay cầm lấy chén rượu của nàng. Mặc dù biết lý do, nhưng cũng không thể nói thẳng ra a. Suzy liếc một cái Naruto hộ ngạch. Cười cười. Tự tay cầm hướng về phía trước bình rượu. Lầm bầm lầu bầu. Diễn viên là bết bát nhất chức nghiệp. Bết bát nhất người mới sẽ làm công tác. Nói, cầm chai rượu lên ực một hớp. Naruto thấy thế, đoạt lấy rượu của nàng bình. Đừng lại uống, ngươi đã say. Hanh, ồn ào quá, nhanh lên một chút tiêu thất được không? Suzy nằm ở trên bàn, tiếp tục lẩm bẩm. Dựa theo người khác kịch bản diễn dịch giả tạo nhân sinh thực sự là một cái không hơn không kém. Đứa ngốc. Trong ánh mắt của nàng tiết lộ ra sâu đậm uể oải cùng bi thương. Naruto bị xúc động, hắn tự tay quá giang Suzy bả vai, lộ ra một cái khiến người tâm an nụ cười. Vô luận ngươi có khó khăn gì, ta đều sẽ bảo vệ ngươi. Suzy ngây người, chẳng bao lâu sau, nàng ở phụ thân trên mặt, cũng đã gặp cái loại này nụ cười. Bất quá chỉ là phiến khắc thời gian. Koyuki Kazahana lại trở về hiện thực, khinh thường cười nhạo nói, người cái gì cũng không hiểu. Còn muốn bảo hộ ta? Đang ở Naruto muốn tiếp tục mở miệng thời điểm, Suzy một đầu ngã vào Naruto trên người đang ngủ. Naruto xem tình hình này thầm nghĩ, cái này được rồi, tiết kiệm không ít chuyện. Naruto trực tiếp ôm lấy say ngã Suzy, ném tiền thưởng đi liền ra tửu quán. Tuyết vẽ tiểu thư, Kazuo chứng kiến Naruto ôm nhóm người phía sau. Lập tức kinh hô, tuyết vẽ tiểu thư, tỉnh lại đi, tuyết vẽ tiểu thư, Naruto, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Các người gặp gỡ địch nhân rồi sao? Nếu quả là như vậy vì sao tuyết vẽ tiểu thư trên người nàng sẽ có nặng như vậy mùi rượu? Nơi này là Konoha thôn. Ngoại trừ Konoha ninja bên ngoài trên cơ bản không có còn lại ninja. Cho nên địch nhân trên cơ bản không có. Hơn nữa nàng cũng chỉ là ngất đi thôi mà thôi. Naruto đem trong ngực Suzy giao cho Kazuo nói. Ta tìm được nàng thời điểm. Nàng đang ở trong quán rượu uống rượu. Xem ra dường như đã uống không ít. Không đợi ta nói cái gì thời điểm. Nàng sẽ say ngã. Không có biện pháp liền mang nàng đã trở về. Phải không? Kazuo ôm lấy Suzy nói. Như vậy Naruto thực sự là làm phiền ngươi. Ta trước mang Tuyết Vẽ tiểu thư đi buồng nhỏ trên tàu nghỉ ngơi. Ngươi cũng lên thuyền à? Khoảng cách lái thuyền chỉ còn lại có 2 phút. Cái gì? Hiện tại đi liền à? Naruto nghe được lập tức xuất phát. Liền hô, còn không có cùng ôm. Hinata chào hỏi đâu? Naruto lại nói ra, các ngươi trước chờ một chút. Ta đi một chút sẽ trở lại. Nói Naruto liền tại chỗ biến mất. Kazuo nhìn Naruto cử động, hướng về phía Kakashi hỏi. Kakashi tiên sinh, đây là không có biện pháp, ngủ Naruto như thế chịu nữ hài tử hoan nghênh đâu. Hắn hiện tại nhưng là có 3 vị vị hôn thê. Đương nhiên trước khi đi phải cùng người nhà nói một tiếng. Kakashi nhìn bất lương sách vở hồi đáp. Thì ra đúng như vậy à. Tiểu hài tử bây giờ nhỏ như vậy liền đính hôn. Vẫn là 3 vị, Kazuo tấm tắc nói. Sasuke lúc này đi tới nói ra, hắn cũng không phải bình thường gia hỏa, ta muốn người này kết hôn thời điểm, tân nương cũng không chỉ 3 cái. Sasuke nhìn thật đúng là chuẩn xác đâu. Kakashi cũng là cực kỳ tán đồng gật đầu. Các ngươi đang nói gì đấy? Gì? Naruto đâu? Sakura phát hiện nửa ngày cũng không có lái thuyền, đi liền bong trên hỏi. Naruto trở về chào hỏi. Lập tức đã trở về. Sasuke quay đầu đáp, không có ý tứ, cho các ngươi đợi lâu. Được rồi, có thể đi. Naruto đeo túi đeo lưng xuất hiện tại trên bến tàu, nhẹ nhàng thả người nhảy tới trên thuyền. Sau đó cùng Sasuke, Kakashi ngồi chung ở tại thuyền duyên bên trên. Không có một lát sau, thuyền liền khởi hành, hướng phía Tuyết Chi Quốc ra khỏi. Chân trời ngân bạch sắc sáng lên, vàng lóng lánh ánh mặt trời dương dương lười biếng rải vào rèm cửa sổ, chiếu ở tuyết vẽ trên mặt. Suji dương dương lười biếng thỏ tay chặn ánh mặt trời, mở con mắt ngồi dậy. Tuyết vẽ tiểu thư, ngươi đã tỉnh chưa? Kazuo thanh âm ở ngoài cửa vang lên. Kazuo, làm phiền ngươi làm cho ta chút thủy. Suji sờ cùng với chính mình đầu. Đầu thật đau à, hơn nữa trước mắt còn lắc không ngừng. Chẳng lẽ là tâm lý tác dụng? Không phải, đây không phải là tâm lý tác dụng. Kazuo nói rằng, Suji liền y phục cũng không có chỉnh lý. Đằng đằng đằng vọt ra, đập vào mắt là to lớn buồm. Đây rốt cuộc là chuyện gì à? Suji thét chói tai truyền khắp cả con thuyền. Thật là một phiền toái nữ nhân. Naruto bất đắc dĩ bưng bít cái chán, nhìn trên thuyền công tác chuẩn bị tiến hành hừng hực khí thế. Naruto cảm khái, thực sự là dành thời gian à, không phải lãng phí một phân một hào. Naruto à, đây chính là cái A cấp nhiệm vụ, như thế nào đi nữa phiền phức cũng muốn bảo vệ tốt nàng. Kakashi nhìn chằm chằm trong tay, ta cũng không nhận ra. Hộ vệ một cái nữ diễn viên có bao nhiêu trắc trở. Sasuke không ngừng tu luyện chakra nói rằng, vậy cũng chưa chắc a. Naruto ánh mắt thâm thúy nhìn về phía đang ở hóa trang Suji. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.